Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, giết ra địa ngục cửa vào, cửu kiếp toàn lực thôi động tạo hóa thanh liên đang thức tỉnh, giống như một đầu tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh, kinh khủng thần uy tràn ngập, oanh tương đương một đạo thanh quang đánh ra, thanh quang đánh xuyên hết thảy, trong nháy mắt đi vào quỷ hoàng trước mặt. Tại quỷ hoàng vẻ mặt sợ hãi bên trong, đem quỷ hoàng đánh trúng, oanh tương đương thanh quang tiêu tán, tạo hóa thanh liên từ từ bình ổn lại, cửu kiếp nhìn về phía trước nhíu nhíu mày, sau cùng lắc lắc đầu, thu hồi tạo hóa thanh liên, đáng tiếc không có lưu lại cái này quỷ hoàng. Một bên ba người cũng nổi giận, Khương Chiết cầm trong tay luyện viêm lô trấn áp hướng hung thú đầu lâu, thần uy tràn ngập. Quả thực là đem hung thú ngăn chặn. Cơ Vô Dạ cầm trong tay Thánh Dương kiếm một kiếm cắm vào hung thú thể nội, cường đại thần lực để hung thú không ngừng gầm thét. Một bên Long Dịch Phạm chậm rãi lấy ra một cây trường cung, đây là một thanh toàn thân màu xanh cung, không giống với bình thường cung. Cây cung này là từ hai cái cánh tạo thành, mà lại không có dây cung. Cung trên thân một đạo khí lưu đang lưu động. Long Dịch Phạm tay phải tay cầm Phong Ngân cung, tay trái cầm trong tay Huyễn Thánh kiếm, chậm rãi bả Huyễn Thánh kiếm khoác lên Phong Ngân trên cung. Sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, một đạo từ gió lốc tạo thành dây cung xuất hiện. Huyễn Thánh kiếm trong nháy mắt bị một đạo gió lốc bao vây. Bốn phía tất cả lực lượng, mặc kệ là tà ác chi lực cũng tốt, vẫn là tử khí cũng được, toàn diện tràn vào Huyễn Thánh kiếm bên trong. Hình thành cường đại phong bạo, hung thú tựa hồ cảm nhận được cỗ lực lượng này, không ngừng gầm thét muốn đem Khương Chiết cùng Cơ Vô Dạ phá tan. Hai người tranh thủ thời gian dùng thần khí, một mực đem hung thú trấn áp lại. Long Dịch Phạm một tiễn bắn ra, Huyễn Thánh kiếm hóa thành một đạo xanh kim sắc quang mang, chợt lóe lên, đâm xuyên qua không gian, phá vỡ thời gian. Giờ khắc này thiên địa thực hiện vĩnh hằng. Hung thú một mực bị khóa định, xanh kim sắc quang mang dễ như trở bàn tay xuyên thấu hung thú, hóa thành một vệt cầu vồng biến mất. Hung thú thân thể trong nháy mắt nổ tung, tại cái này kinh khủng một tiễn dưới, biến mất không có một chút dấu vết. Long Dịch Phạm tay cầm Phong Ngân cung cùng Huyễn Thánh kiếm, kịch liệt thở hào hển, cùng lúc vận dụng hai kiện thần khí, để của hắn gánh vác rất lớn. Cái này lúc một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hắc quang tại bốn phía có chút lóe lên. Cửu kiếp nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt đi tới nơi này cái hắc quang trước mặt. Liệt hồn chảo thi triển, nhất chảo bắt lấy hắc quang, xé rách linh hồn lực lượng trong tay tràn ngập. Hắc quang truyền đến từng đợt kêu rên. Cửu kiếp tiếp tục dùng lực, tiếng kêu rên dần dần biến mất. Long Dịch Phạm nhìn lấy biến mất ở cửu kiếp trong tay hắc quang, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hung thú tại dạng này công kích bên dưới có thể còn sống sót. Thật sự là khủng bố a. Bất quá đây cũng là bởi vì tu vi của hắn không đủ. Thánh tổ thôi động một cái thần khí đều rất miễn cưỡng, không cần phải nói hai kiện, căn bản phát huy không xuất thần khí uy lực. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức truyền đến, bốn người sắc mặt đại biến. Cửu kiếp ngữ khí trầm trọng hô nói, đi mau. Ba người nghe xong, mau chóng rời đi. Long Dịch Phạm dùng Huyễn Thánh kiếm bổ ra không gian, ba người hướng về động khẩu bay đi. Mà cửu kiếp trước mặt ngưng trọng xuất ra tạo hóa thanh liên, dùng toàn lực thôi động tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên tản ra vô cùng thần uy, một đạo thần quang đánh ra, hướng về một bên đánh tới. Một cỗ tà ác phong bạo xông ra, hướng về thần quang mà đi, gầm lên giận dữ truyền đến, tử vong khí tức trong nháy mắt quét ngang mà đi. Cửu kiếp đánh xong cái này một kích về sau, cũng không quay đầu lại rời đi. Thần quang cùng phong bạo cùng lúc nổ tung, một tiếng hét thảm truyền ra, ngay sau đó chính là gầm lên giận dữ. Một cái hắc ảnh hướng về bọn hắn mà đến, mấy người tranh thủ thời gian xông ra cái này động sâu, rơi vào trên núi. Một cái thân ảnh khổng lồ lao đến, thế nhưng là làm đi vào cửa động thời điểm, cửa động trưởng ấn có chút rung động, Một cái bàn tay xuất hiện, một chưởng vỗ rơi, đem hắc ảnh đánh vào trong động. Hắc ảnh kêu thảm một tiếng, biến mất. Mấy người trông thấy hắc ảnh bị bàn tay đánh bay, nới lỏng khẩu khí. Vừa rồi cái kia hắc ảnh khí tức để mấy người có chút không rét mà run. Cửu Kiếp thở dài một hơi, nếu là đây là của hắn bản thể tới, bọn hắn căn bản cũng không cần dạng này chạy trốn. Long Dịch Phạm cầm trong tay Huyễn Thánh kiếm, một kiếm bổ ra không gian. Bốn người đi tới Hoang Thần Sơn. Tại mấy người cách khai Hoang Thần Sơn về sau, Hoang Thần Sơn đột nhiên dâng trào ra một đạo hắc khí, xông thẳng tới chân trời. Hoang Thần Sơn không ngừng lóe ra hắc quang. Cửu Kiếp tâm thần nhất động, Long Tinh Ngân bọn người xuất hiện tại mấy người trước mặt. Long Vũ Thánh ba người thân thể lung lay, kém một chút ngã sấp xuống. Mấy người không nói gì, bởi vì Long Vũ Thánh có động tác. Long Vũ Thánh ngạo đứng tại giữa thiên địa, thẳng tắp rất đứng thẳng, xương sống hóa thành một đầu cự long. Long Vũ Thánh hai tay triển khai, ở ngực xuất một chút phát hiện ra một cái quang cầu, là quả cầu ánh sáng màu đen, tản ra cực kỳ lực lượng kinh khủng. Quang cầu xoay tròn, bốn phía linh khí trong nháy mắt bị thôn phệ. Long Dịch Phạm đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, vô số linh thạch xuất hiện tại trên mặt đất, thậm chí còn có mấy khối thần thạch. Quả cầu ánh sáng màu đen trong nháy mắt đem biến lớn, trên đất linh thạch toàn bộ nổ tung, hóa thành nhất tinh khiết thiên địa linh khí. Cửu Kiếp nhìn lấy Long Vũ Thánh trên thân tán phát cường đại thánh uy, khẽ nhíu mày, thông chi một chút Vô Ngân Trung, để phòng ngừa Vô Ngân Trung đem Long Vũ Thánh đánh giết. Dù sao hiện tại là không thánh thời kỳ. Long Vũ Thánh ở ngực quả cầu ánh sáng màu đen dần dần biến mất. Một cái quả cầu ánh sáng màu bạc xuất hiện. Quả cầu ánh sáng màu bạc hóa thành một đạo ngân quang. Ngân quang phân tán, quấn quanh ở Long Vũ Thánh trên hai tay. Long Vũ Thánh hai tay nắm tay hơi chấn động một chút, không gian bốn phía đã nứt ra một đạo vết rách. Đưa tay một kích, kích phá không gian. Đến từ hai cái không gian lực lượng trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Cửu Kiếp vẫy tay một cái, tạo hóa thanh liên biến lớn, che khuất cái này một mảnh bầu trời, đem cái này một mảnh không gian giam cầm, khiến cho Long Vũ Thánh lực lượng không đến mức đem bốn phía đồ vật chấn vỡ. Long Vũ Thánh giống to một tiếng, trước ngực xuất hiện lần nữa quả cầu ánh sáng màu đen. Quả cầu ánh sáng màu đen cùng quả cầu ánh sáng màu bạc, hai cái quang cầu quấn giao cùng một chỗ, hóa thành một cái âm dương đồ. Âm dương đồ xoay tròn, cửu thiên thập địa, duy ngã bất diệt, âm dương vô cực, nghịch thiên cải mệnh. Theo Long Vũ Thánh tiếng nói rơi dưới, trước ngực âm dương đồ trong nháy mắt biến lớn, bay đến đỉnh đầu chỗ vậy mà tràn ngập mây đen dày đặc, một đạo lôi điện tại mây đen bên trong lốp bốp rung động. Một cỗ kiềm chế vô cùng khí tức truyền ra, đây là thiên phạt. Long Vũ Thánh vẫy tay, Long Dịch Phạm trong tay Huyễn Thánh kiếm cùng Phong Ngân cung rơi vào trong tay của hắn. Huyễn Thánh kiếm trực tiếp khoác lên Phong Ngân trên cung, kéo ra Phong Ngân cung, một tiễn bắn ra, Huyễn Thánh kiếm mang theo huy hoàng thần uy, xông lên mây xanh, oanh tương đương kinh khủng thần lực trong nháy mắt đem không trung còn chưa xuống bên dưới lôi phạt đánh nát. Long Vũ Thánh một tay lắc một cái, trong tay Phong Ngân cung hóa thành một đôi cánh, cắm vào sau lưng của hắn. Huyễn Thánh kiếm xoay quanh tại Long Vũ Thánh đỉnh đầu. Long Vũ Thánh một tay nhất chỉ, Huyễn Thánh kiếm hóa tác chiến giáp bám vào tại Long Vũ Thánh trên thân. Một bên Long Tinh Ngân kinh ngạc nhìn đây hết thảy, đối với Phong Ngân cung cùng Huyễn Thánh kiếm biến hóa, hết sức kinh ngạc. Lúc trước hắn tuy nhiên biết rõ, nhưng lại chưa từng có trông thấy. Hôm nay nhìn thấy, cũng là rất kinh ngạc. Tất cả binh khí, bao quát thần khí, thành hình về sau, vẫn chưa từng nghe nói có thể biến hóa. Chỉ có Huyễn Thánh kiếm cùng Phong Ngân cung khác biệt. Huyễn Thánh thần, cái này tên cũng không phải nói một chút. Hắn tu luyện một cái pháp tắc, chính là tất cả mọi người không có tu luyện qua biến ảo pháp tắc. Loại này pháp tắc có thể biến ảo vạn vật. Hắn luyện chế thần binh tự nhiên như thế, có thể tùy ý biến hóa còn lại hình thái, cũng tỉ như trước mắt biến thành chiến giáp, mà Phong Ngân Cung. Tuy nhiên làm không được biến ảo hết thảy, nhưng là cũng có mấy loại biến hóa. Nghe nói, Huyễn Ngân Thần Đế cũng được. Hắn tu luyện huyễn hóa pháp tắc, chính là biến ảo pháp tắc cùng vạn hóa pháp tắc dung hợp. Theo lý thuyết Vô Ngân Trung cũng cần phải có loại này biến hóa. Bất quá bởi vì một mực không có thể hiện qua, cho nên cũng không thể xác định. Lòng Vũ Thánh mượn nhờ hai kiện thần khí, cầu thông thiên địa, linh khí không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. Ngay tại thiên phạt biến mất về sau, đỉnh đầu âm dương đồ phóng xuất ra một cỗ lực lượng thần bí. Nhưng mà hắn cũng không có hấp thu, mà là hai tay để ở trước ngực. Một cái từ thiên địa linh khí tạo thành quang cầu xuất hiện. Cái kia thần bí lực lượng cũng bị dung hợp tại quang cầu bên trong. Lòng Vũ Thánh ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỗ mi tâm một đạo quang trụ phóng lên tận trời, lớn tiếng gầm thét, hướng thiên lại mượn một vạn năm. Theo âm thanh rơi dưới, trên trời rơi xuống thần quang không ngừng bay vào trước mặt hắn quang cầu bên trong. Trên bầu trời, tiêu tán thiên phạt vậy mà từ một lần nữa tích tụ. Lòng Vũ Thánh hừ lạnh một tiếng, Huyễn Thánh Khải cùng Phong Ngân cánh, bắn ra một đạo quang mang phóng lên tận trời, đem không trung thiên phạt đánh tan. Tuy nhiên thiên phạt tiêu tán, tuy nhiên lại có một cỗ thẩm phán tịch diệt lực lượng rơi dưới, trực tiếp rơi vào Lòng Vũ Thánh trên thân. Lòng Vũ Thánh không có để ý, có hai kiện thần khí hộ thể, cái gì cũng không sợ. Trên bầu trời thần bí lực lượng toàn bộ dung hợp tại Lòng Vũ Thánh trong tay trong quang cầu. Lẳng lặng tại Lòng Vũ Thánh trước mặt trôi nổi. Lòng Vũ Thánh hai tay một chảo. Cơ Hồng Tuyết cùng Khương Thanh Ảnh hai người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lòng Vũ Thánh đem trong tay quang cầu xé rách hai nửa, phân biệt đánh vào hai nữ thể nội. Hai nữ vừa định cự tuyệt, thế nhưng là liền bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ. Từ từ hai đạo lực lượng toàn bộ dung nhập hai nữ thể nội, hai nữ khí tức cũng đang không ngừng biến hóa, một cỗ thánh uy lan tràn ra, bồi hồi tại quanh thân. Nhìn lấy hai nữ khí thế, Lòng Vũ Thánh mỉm cười điểm một cái đầu, hai tay chậm rãi rơi dưới, đỉnh đầu âm dương đồ tiêu tán. Lòng Vũ Thánh nhắm lại con mắt hướng về một bên ngã xuống. Hai nữ mở ra con mắt, đem Lòng Vũ Thánh đỡ lấy. Nhìn lấy thể nội sinh mệnh không ngừng tiêu tán Lòng Vũ Thánh, hai nữ kêu đau một tiếng, trực tiếp bắt lấy Lòng Vũ Thánh tay. Ba nhân thủ nắm tay, hai đạo quang mang phân biệt từ hai nữ thể nội xông ra. Màu vàng kim cùng quang mang phóng lên tận trời. Lòng Vũ Thánh thể nội cũng xông ra một đạo ngân quang. Ba đạo quang mang trên không trung không ngừng va chạm. Ba người trên thân riêng phần mình xuất hiện một cái cự đại phù văn. Phù văn xoay tròn, mấy người dưới chân xuất hiện một cái tam tài trận. Một đạo trận văn nối liền cùng một chỗ. Ba người vậy mà đang chậm rãi gần sát. Một đạo pháp tắc dây xích ảo ảo mà động, đem ba người bao khỏa. Phù văn lấp lóe, ba người không ngừng gần sát. Từ từ dung hợp làm một thể. Dung hợp lại cùng nhau ba người. Nhìn không ra cái gì diện mạo, ba người diện mạo không ngừng biến hóa, pháp tắc dây xích không ngừng đem xuyên thấu. Nhìn lấy trước mặt cái này kinh khủng tràng cảnh, Lòng Dịch Phạm kinh hô đến, Thánh Phong Vô Cực, cái gì, cái này là Thánh Phong Vô Cực, thế gian mạnh nhất hợp kích hợp thể chi thuật. Cơ Vô Dạ quay đầu nhìn Lòng Dịch Phạm, không tệ, cái này là Thánh Phong Vô Cực. Thánh Phong Vô Cực không phải chỉ có hai cái người mới có thể sử dụng sao? Bọn hắn thế nhưng là ba người a. Cơ Vô Dạ hiển nhiên không dám tin tưởng. Thánh Phong Vô Cực tên đầy đủ vì Thánh Phong Vô Cực hợp thể chi thuật. Là Phong Ngân Thần chủ cùng Huyễn Thánh Thần sáng tạo vô thượng hợp thể thuật hợp kích. Có thể hai người hợp thể, cũng có thể hợp kích, mà lại thực lực cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà là gấp bội, ta cũng không rõ ràng. Cái này Thánh Phong Vô Cực, cần hai người lẫn nhau tín nhiệm, tâm ý tương thông mới có thể tu luyện thành công. Lòng Dịch Phạm lắc lắc đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.